Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, trang 122. Tho, ở chỗ này, nữ tu sĩ điểm danh tốc độ thực mau, Lục Ngữ Nông ở bị kêu lên tên thời điểm trở về một tiếng, đến. Sau đó liền nghe được N tên, N. Là Kerry phụ trách kế đó nữ hài kia. Hắn là một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân. Ăn mặc ở đây mọi người nhất hoa lệ tu sinh trưởng bào. Mang thật dài giá chữ thập vòng cổ. Tướng mạo cùng cử chỉ đều thoạt nhìn phi thường uy nghiêm. Có thần tính, chờ nữ tu sĩ sau khi gật đầu. Hắn trên dưới đánh giá N một phen. Nghiêm nghị nói, ngươi đi theo ta. Bị điểm danh N sửng sốt một chút. Lục Ngữ Nông tắc bay nhanh mà chạy đến bên người nàng, ôm chặt nàng cánh tay. N không nghĩ đem Loi xả tiến không biết sự kiện, muốn ném ra tay nàng, nhưng Lục Ngữ Nông gắt gao túm không bỏ. Chẳng những không bỏ, còn một bên dùng hung ác ánh mắt đi chừng Hermen. Hermen thần phụ bừng tỉnh nói, úp, còn có một cái, các ngươi là cùng nhau tới đúng không? Vậy cùng nhau lại đây. Hắn giải quyết dứt khoát. Thực mau liền có hai cái nữ tu sĩ đi lên đem En cùng Lục Ngữ Nông tách ra. Cũng đẩy các nàng đi theo thần phụ mặt sau, rời đi trước. Lục Ngữ Nông quay đầu nhìn lại. Noe ở hài tử đàn trông được nàng. Nhướng mày, hải tặc ở người chơi đàn chung cũng nhìn nàng. Nhíu nhíu mày. Các ngươi tu đạo viện bát chấp sự từng viết thư cho ta. Nói ngươi làm Anna tỷ tỷ, là cái có tài nhưng thành đạt muộn, cực có thiên phú hài tử. Làm ta lần này tuyển chọn trung chiếu cố ngươi, từ nhà ăn đi trước nhân viên thần chức. Dừng chân khu trên đường, Hermen thần phụ đem En ôm tại bên người. Trên mặt xả ra một cái cứng đờ mỉm cười, nhưng hiện tại, ta yêu cầu ngươi trước tới giúp cái tiểu vội. En ở ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau chấn định xuống dưới. Hơi có chút nghi hoặc mà nhìn Hermen thần phụ, như là không nghĩ tới bát chấp sự cư nhiên cùng Hermen vị này tiền đồ vô lượng thủ tịch thần phụ quan hệ chặt chẽ. Lục Ngữ Nông nghĩ đến biến mất thánh điệp, lại liên tưởng đến Noe nói qua nói, trong lòng cảm thấy không ổn. Loại này không ổn ở Hermen thần phụ đem các nàng mang tiến Kerry thần phụ phòng ngủ cũng làm nữ tu sĩ đóng cửa lại sau đạt tới đỉnh núi. Ta yêu cầu ngươi giúp ta dẫn hồi bay đi thánh điệp. Hermen thần phụ ở môn đóng lại lúc sau liền không hề duy trì hắn tươi cười cùng thân thiện, từng câu từng chữ nói, nghe minh bạch hắn lời nói ẩn hàm ý tứ. En ánh mắt đột nhiên hoảng sợ lên. Hermen là cái thân hình cao lớn nam tính. Có thể đem bóp loi cổ đem nàng nhắc tới, động tác làm được nhẹ nhàng. En kêu sợ hãi một tiếng, muốn đi lên cứu loi, nhưng Hermen thần phụ lại khinh miệt mà đạp nàng một chân. Thở dài một tiếng, tiểu kỹ nữ bát là như thế này, kêu ngươi đi không nghĩ xem ta bóp chết nàng. Lời nói liền đem trên bàn nước thánh uống lên. Ngô Lục Ngữ Nông ở giữa không trung duỗi chân, đôi tay gãi Hermen bàn tay to. Nàng không biết nước thánh tác dụng là cái gì, nhưng xem En càng thêm sợ hãi biểu tình liền biết kia tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Hermen thấy En do dự, càng dùng sức mà bóp trên tay tiểu nữ hài, làm nàng khuôn mặt nhỏ trướng thành xanh tím sắc, cũng phối hợp ngôn ngữ hạ mãnh liêu. Năm đó ngươi muội muội liền vì ngươi uống qua nước thánh. Như thế nào, hiện tại ngươi cũng không dám vì cái này muội muội uống một lần sao? Này chi ngôn ngữ mũi tên nhỏ đem En thọc xuyên, nàng như là bị cực đại kích thích giống nhau sắc nhọn hô. Không, ta không có. Nàng run run rẩy rẩy dùng tay cầm khởi trên bàn thủy tinh bình nơi đó mặt trang thường thường vô kỳ trong suốt chất lỏng, thoạt nhìn cùng nước trong cũng không có cái gì khác nhau, run rẩy nhổ nút bình uống một hơi cạn sạch. Chương 65 Monas con bướm 18. nước thánh tác dụng đến tột cùng là cái gì? Bất quá một lát, Lục Ngữ Nông phải tới rồi đáp án. Xa bị chủ động rót hạ nước thánh, en trong cổ họng phát ra ngắn ngủi kêu rên, hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hermen thần phụ cũng không hề giam cầm Lục Ngữ Nông, đem nàng vứt trên mặt đất, chính mình nắm giá chữ thập trạng đến rất xa, tùy ý Lục Ngữ Nông nhào hướng trên mặt đất. En uống nước thánh thiếu nữ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt lên, nước dãi cùng nước mắt từ nàng vặn vẹo trên mặt chảy xuống. Lục Ngữ Nông thượng một lần thấy loại trạng thái này vẫn là ở Bát Chấp Sự trong mật thất. En bị kia chỉ thánh điệp hấp thu, lúc sau nửa người trên đã xảy ra dị biến, nhưng nước thánh hiệu quả hiển nhiên càng thêm nhanh chóng mà mãnh liệt, giống như là uống có ăn mòn tính thuốc tẩy trắng. En tú khí ôn nhu gương mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, đồng tử phóng đại mà tan rã, từ cổ tới tay cổ tay, thậm chí lộ ra tới mắt cá chân, nàng một tấc tấc da thịt đều trở nên tường giấy giống nhau cứng đờ. Dị hóa NPC. En, dị hóa trình độ 14%. Dị hóa NPC. En, dị hóa trình độ 15%. Dị hóa NPC. En, dị hóa trình độ 16%. Lục Ngữ Nông vừa mới đụng tới En, liền nghe thấy được liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, cùng lúc đó lấy En vì trung tâm, nào đó vô hình dao động như là vằn nước giống nhau khuếch tán mở ra. En giống như là bị quăng vào bình tĩnh mặt nước ếch đạn, mặc dù là thống khổ bùng nổ cũng không thanh vô tức. Khoảng cách nàng gần nhất Lục Ngữ Nông trước hết đã chịu lan đến, thuộc về En thống khổ giống có thể xuyên thấu tường thể sóng âm giống nhau trực tiếp phóng xả vào nàng đại não. Ở trong nháy mắt này, Lục Ngữ Nông phảng phất về tới nàng giết chết thánh điệp cái kia ban đêm, chỉ là lúc này đây nàng sở nhấm nháp đến thống khổ toàn bộ đến từ chính En. Lục Ngữ Nông thấy rất nhiều mơ hồ u ám ký ức mảnh nhỏ, bởi vì phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, Lục Ngữ Nông tiếp thu kia bộ phận cũng hoàn toàn không toàn diện, mà ở những cái đó thống khổ hồi ức, chỉ có Anna thân ảnh là sinh động màu sắc rực rỡ. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ta cùng Đin đánh nhau ta đánh thắng. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ba ba mang theo ăn ngon đường bánh về nhà. Chúng ta một người một nửa. Tỷ tỷ, vì cái gì bọn họ muốn nói kia đối tỷ muội thật bất hạnh. Tỷ tỷ, cái gì là tử vong? Tu đạo viện là nơi nào? Tu đạo viện là cái hảo nơi đi, đúng không? Chấp sự đại nhân nói có thể ra tiền giúp bọn hắn hạ táng. Hết chương.